Chương 1760, Đi Ghi Mòn, Cầu Toàn Định. Chương 1760, Đi Ghi Mòn Cầu Toàn Định sau đó, sẽ ở đó một người đàn ông ký giả âm thanh kích động trong. Ba con thú hình quái vật, liền chợt mà bị một con kia hình người quái vật đánh bại. Đồng thời, ở chỉ một lúc, một con kia hình người quái vật, chỉ một lúc liền theo dõi một con kia đang ở chìa vào tháp Tokyo nửa bộ phận trên, tương tự với là bọ cánh cứng quái vật. Bất quá, khi nhìn đến mức này sau đó, Trương Tường cũng là chợt mà nhíu mày một cái. Không được, xuất hiện quái vật nhiều lắm, lấy được điều tra một chút rốt cuộc là xảy ra điều gì sự tình Trương Tường âm thầm mà nghĩ đến lấy. Mà liền là ở chỉ một lúc, trên người của hắn tràn ra một hồi ảo thuật ba động, đem người chung quanh đều thôi miên xuống. Sau đó, ở trong nháy mắt kế tiếp, hắn bản thể liền chợt mà tiêu thất. Xuất hiện tại nguyên địa, liền chỉ còn lại có hắn nhanh chóng phân thân đi ra ảnh phân thân mà thôi. Chỉ có thân ảnh của hắn xuất hiện địa phương, tự nhiên là không cần nói. Phải biết rằng, hắn ở sáng sớm mới vừa đi qua Tokyo khu vực Azo vì giữa đường gặp một con kia gối mở thú nguyên nhân. Hắn theo bản năng liền ở Tokyo khu vực trong hạ một cái phi lôi thần thuật thức. Mà một cái địa phương, cách ly Đông Kinh thiết tháp có thể cũng không tính xa, chỉ có chính là hơn 1.000 mét khoảng cách mà thôi. Ở Trương Tường trong nháy mắt dưới tình huống, hắn liền xuất hiện tại chiến đấu trung tâm. Đương nhiên, xuất hiện tại trong chiến đấu chính hắn, nhưng là cải biến một cái hình tượng. Do vì sử dụng đặc biệt khác ma pháp ảo thuật duyên cớ, trừ phi là mắt thường tới quan trắc, bằng không chỉ cần là dùng bất luận cái gì cơ giới quay chụp đến hình ảnh, thậm chí là ảnh chụp đều sẽ phơi bày hoàn toàn mơ hồ, toàn thân tràn ngập hắc vụ. Bất quá, hắn lựa chọn ra phát hiện địa điểm cũng là không đúng lắm. Đang ở hắn xuất hiện phút chốc, một con kia tương tự với là chỉ long nhất vậy quái thú, đã là phát sinh biến hóa, bên phải chi trước biến thành cơ giới không ngừng, ngay cả nơi ngực cùng một bộ phận đầu, đều là biến thành kim loại thuộc tính. Mà ở sau lưng của nó, còn dài ra một đôi kim loại cánh tới. Ở Trương Tường xuất hiện trong nháy mắt đó, đối với Phương Chính đem chính mình bắn ra tay phải xiềng xích làm môi giới, đem một con kia lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân tràn ngập lam sắc ngọn lửa quái vật hình người cho kéo xuống. Mà đồng thời, ở nó ngược địa phương, thì là bắn ra một cái đạo đạn phóng ra sắp tới. Triệu tỷ hủy diệt dê ỉ gạ đẹp dở giống giận thanh âm, từ dáng vẻ là cơ giới trạng bạo long quái thú trong miệng giống lên. Cùng lúc đó, hai khỏa khắc lấy cá mập ảnh chân dung, có trăm vạn tấn uy lực đầu đạn hạt nhân uy lực đạo đạn, liền từ nó nơi ngược đạo đạn phóng ra trong vỏ mặt phát bắn ra ngoài. Mà đổi thành bên ngoài một con hình người quái thú, cũng là đồng thời phát ra giống giận. Kim loại nặng hỏa diễm đạn HE ạ vì mẹ tổ phì giờ si mẹ ta du phải a một viên chừng một người ôm hết lam sắc hỏa diễm đạn, theo hắn kim loại trong miệng phun phun ra, hướng về đứng ở chính giữa Trương Tường kéo tới. Chốc lát trong lúc đó, một bên là hai khỏa sở hữu đầu đạn hạt nhân uy lực đầu đạn hạt nhân đầu, một bên khác là đủ để đem bất luận cái gì cương thiết trong nháy mắt hòa tan. Chỉ là tồn tại cũng đã là để Tokyo khảo sát nhiệt độ chung quanh tăng lên hơn 10 độ, trong đó nhiệt độ có hơn vạn độ lam sắc hỏa diễm đạn, tất cả đều là hướng về Trương Tường kéo tới. Cho nên mới nói, Trương Tường xuất hiện vị trí cũng không đúng lắm. Bởi vì, hắn xuất hiện địa phương đang là ở vào hai phe công kích chính trung tâm. Bất quá, hắn trên mặt của cũng là cũng không có chút nào e ngại. Chuẩn đi mà nói, Trương Tường sử dụng nhìn thú vị món đồ chơi ánh mắt, nhìn hướng về hắn tập kích tới hai cổ công kích. Rất bất khả tư nghị a, dĩ nhiên số liệu cũng có thể đồ vật biến hóa đến cái này một loại trình độ, sở hữu có thể so với thực vật uy lực Trương Tường thấp giọng phải nói lấy. Mà đồng thời, hắn đưa ra mình tay trái đến, cầm vậy không biết lúc nào, bị hắn vác tại lưng trên nước sơn hắc thập chữ cái trường kiếm ám ảnh yêu nhận tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, lại là có người hướng về Trương Tường hô to lên. Cẩn thận nhanh một chút mau tránh ra a a, cũng là có một ngạch đầu đội ngăn cản phong nhãn kính cậu bé, còn có một thiếu nữ khác đang ở hướng về Trương Tường gấp gáp hô to, còn như một thiếu nữ khác thì là đã không dám nhìn, nàng đem hai tay ngăn cản ở trước mặt của mình, ngồi chồm hổm xuống thét lên. Mà xem lấy bọn họ, Trương Tường lúc đầu dự định rút ra đen kỵ tám ảnh yêu nhận cũng là tạm thời chậm chậm. Liền coi là các ngươi may mắn đi, Trương Tường nhìn hướng cùng với chính mình phát động tấn công lưỡng chỉ quái thú. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, Trương Tường tay trái cầm ám ảnh yêu nhận cũng đã là ra khỏi vỏ. Chẳng qua là trong chớp mắt mà thôi, mọi người võng mạc trong chỉ xem tới được Trương Tường đem ám ảnh yêu nhận rút ra một chút, sau đó lại để lại chỗ cũ rồi mà thôi. Thế nhưng, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, vô luận là bay đến trương tường trước mặt hai khỏa sở hữu đầu đạn hạt nhân một dạng uy lực đầu đạn hạt nhân đầu, vẫn là chừng một người ôm hết kim loại nặng hỏa diễm đạn, đều là trong nháy mắt bị phân cách số tròn khối, lại chia số tròn 10 khối, cuối cùng liên tiếp nô tung tạc đều không phát ra được, trực tiếp biến thành số liệu liên tiêu thất. Cái này ở trước đây, có thể là chưa từng có xuất hiện sự tình. Sao? Làm sao có thể như vậy? Dĩ nhiên không có bạo tạc đúng à? Làm sao có thể phát ra ngoài kỹ năng, sẽ biến thành số liệu liên tiêu thất đây? Cái này không khoa học ga tại kỳ qua mì mì, tạ kẻ nụ trịa số ra, còn có ngồi ở cả bụ tờ gì mòn trên tuyển cụt hì rộ, đều là há to miệng, vẻ mặt không dám tin dáng vẻ. Bất quá, bọn họ không biết là, bọn họ sở dĩ chưa nhìn thấy qua kỹ năng trực tiếp bị chặt số tròn theo. Chỉ là bởi vì bọn họ cũng không có công kích được xây dựng cái này một cái kỹ năng số liệu hạch tâm mà thôi. Đúng, số liệu hạch tâm. Ở trương tường trong mắt, đối phương phát ra bắn ra kỹ năng, chẳng qua là cùng siêu năng lực hoặc thì là ma pháp không sai biệt lắm đồ đạc, đều là thông qua một cái cố định mô hình xây dựng ra đến, đang quán thâu lực lượng buộc phát ra đồ đạc mà thôi. Cái này một loại đi qua cố định mô hình sở công kích đi ra năng lượng, lấy thực lực của hắn. Chỉ cần lập tức cũng sẽ bị hắn xem thấu hạch tâm rốt cuộc là ở Kaina Ho bên trong. Nhất là, ở trước hắn còn gặp qua tương tự quái vật công kích, hơn nữa trong tay hắn có tương tự ngân sắc USB cho hắn tham khảo số liệu, càng làm cho hắn phân tích ra nhiều thứ hơn. Vì vậy, hắn mới có thể làm được lấy đao đem đối phương kỹ năng chém thành nguyên thủy lực lượng cử động tới. Mà sở kỵ của đối thủ nguyên thủy lực lượng là cái gì cũng không cần nói. Lấy số liệu tạo thành quái thú. Nguyên thủy lực lượng tự nhiên là số liệu. Cho nên, đối phương kỹ năng bị chặt số tròn theo liên cũng không phải là không thể được tiếp nhận đồ đạc. Bất quá, trương tường công kích còn xa hoàn toàn không chỉ như thế đâu, liền ở trong tay hắn ám ảnh yêu nhận vào vỏ. Trước mắt công kích biến ảo số tròn theo liên thời điểm, nguyên bản mỗi người khoảng cách trương tường ủng có mấy chục thức cơ giới bạo long quái thú, còn có hình người hỏa diễm xích sắt quái thú, đều là trong nháy mắt trên người xuất hiện mấy đạo chẳng kích. Sau đó, ở đại lượng số liệu tràn ra dưới tình huống, phân biệt mà bắt đầu tiến hành rồi thoái hóa. Ở giữa không trung phân biệt biến thành một con màu vàng tiểu khủng long, còn có cả người bốc lấy hoàng sắc ngọn lửa hình người quái thú DS, cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt nói chung, chính là cầu các loại A vé tháng kém 9 cái, có thể một lần nữa lên bảng nữa nha bất quá, đoán chừng là không quá có thể.